Ngạo Thế Đan Thần, chương 1728, chương 1732, Phong Lôi Lĩnh Vực. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Ngô Thiên Thiên cùng Hoa Hương Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó ly khai sân nhỏ, tiến vào một cái bên trong truyền tống trận, truyền tống đến Bách Hoa Cung, trông thấy hai nữ ly khai, tề thí thở dài, lại tiếp tục như vậy. Tà Long Táng Địa sớm muộn sẽ bị công phá đấy. Ai biết lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy vô tận thiên vực. Hơn nữa một cái so một cái lợi hại. Nếu như liên thủ tiến công, không cần địa ngục ma đế trộn lẫn. Cái này đế thiên nhất định sẽ bộc phát một hồi đại chiến. Bách niên thời gian đối với đế thiên mà nói không coi vào đâu. Chỉ là trong nháy mắt gian sự tình. Bất quá cái này trăm năm qua. Đế thiên lại đã xảy ra rất nhiều biến hóa, cùng với rất nhiều tiềm ẩn nguy cơ, một mực lại để cho trầm tường lo lắng mị đế đã xuất hiện. Hơn nữa mị đế cũng kiếm ra không ít chuyện ra, hơn nữa ngày càng nhiều vô tận thiên vực xuất hiện, nhao nhao dũng mãnh vào đế thiên bên trong, toàn bộ chằm chằm vào Tà Long Táng Địa Thánh Thạch Long Mạch. Khiến cho hàng long môn áp lực càng lúc càng lớn, tuyệt không có thể đánh nhau. Đây không phải ở giữa địa ngục ma đế tự nguyện chịu thiệt sao? Hoàng Cẩm Thiên nói ra, đúng thế, nếu như Tà Long Táng Địa bị tiến công, Chấn Ma Thiên Tôn, Bạch Diệu Vĩ, sư phụ ta cùng Chu Tước đều bị cuốn vào, sau đó địa ngục ma đế lại làm cho một chi địa ngục ma quân. Đến hơn mấy cái ma chủ, cái này đế thiên khẳng định lại phải tàn, tề thí lắc đầu nói, có biện pháp nào sao? Hoàng Cẩm Thiên hỏi, Long Mạch khẳng định không thể để cho đi ra ngoài. Xem ra ta chỉ có thể đi xem đi Huyền Hàn cổ vực chính giữa nhìn một chút. Năm đó sư phụ ta chính là ở bên trong đi vận khí cướp chó. Đạt được một quả thân cách, tề thí nói ra, vậy thì tốt, ngươi muốn cẩn thận một chút. Hoàng Cẩm Thiên nhẹ gật đầu, Huyền Hàn cổ trong khu vực có chôn vùi thần vật thật sự. Trước khi liền có một ít chưa từng tận thiên vực đến cường giả đi vào bên trong tìm được qua. Về sau khiến cho rất nhiều cường giả nhao nhao tiến về trước. Chỉ là có thể trở về đến vô cùng ít, tại thần lao bên trong trầm tường, nếu như biết rõ cửu thiên thế giới đi qua trăm năm. Còn phát sinh nhiều chuyện như vậy, Mô Thiên Thiên còn bị người độc tổn thương, hắn nhất định sẽ lập tức trở về đấy. Chỉ có điều hắn hiện tại còn không biết, hơn nữa hắn cảm giác mình tiến đến không bao lâu, cửu thiên thế giới cũng sẽ không phát sinh cái đại sự gì đấy. Trầm tường dùng 2 ngày thời gian, đem 10 cái thiên hồn quả toàn bộ luyện chế thành thiên thần đan. Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên cũng đang bế quan trong. Thanh Long trông thấy trầm tường nhanh như vậy đi ra, hỏi, như thế nào? Không thuận lợi sao, nhanh như vậy liền đi ra. Tại Thanh Long trong trí nhớ, luyện chế cửu phẩm tiên đan đối với trầm tường thực lực bây giờ mà nói là dường như khó sự tình. Hắn cảm thấy trầm tường ít nhất được mấy tháng mới có thể hoàn thành. Đương nhiên thuận lợi, ta đều luyện chế ra 10 lô thiên thần đan rồi. Trầm tường hì hì cười cười, xuất ra một hạt thiên thần đan vứt cho Thanh Long, vừa mới ra lò đấy. Ngươi nhìn xem, so về đan đế như thế nào đây? Thanh Long ngẩn người, hắn rất hoài nghi trầm tường tại nói láo. Trầm tường bất quá đi vào bên trong 2 ngày mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm thành công đem cửu phẩm tiên đan cầm xuống. Nhưng lại luyện chế ra 10 lô, là vừa vặn ra lò đấy. Thanh Long tuy nhiên không luyện đan, nhưng vẫn là nhìn ra được rồi. Phẩm chất rất tốt, năm đó đan đế luyện chế ra đến thiên thần đan cùng cái này hạt đồng dạng. Thanh Long nghĩ đến trầm tường tu luyện thiên luyện chi thuật. Cũng tự đã tiếp nhận sự thật này. Hắn nghe nói qua thiên luyện chi thuật lợi hại, đặc biệt là tại luyện đan phương diện. Như vậy ngươi cái gì bắt đầu luyện chế thánh đan? Thanh Long hỏi, ta hiện tại thần lực, chỉ có thể lại để cho ta luyện chế ra cửu phẩm tiên đan mà thôi. Mà luyện chế thánh đan nếu so với cửu phẩm hiểm địa khó hơn 100.000 lần. Ta hiện tại căn bản làm không được, trừ phi ta có thể tu luyện ra đế hồn, có được càng mạnh hơn nữa thần lực. Trầm tường nói ra, nói như vậy, ngươi muốn bắt đầu tu luyện thân thể rồi hả? Thanh Long hỏi, ân, Trầm Tường nhẹ gật đầu. Chỉ có điều không có thánh đan phụ trợ, tu luyện sẽ tương đối khó khăn. Ngươi muốn tu luyện ra đế hồn ra, cũng không cần có được ngọc cốt, chỉ cần đem cốt cách luyện thành tử kim sắc là được rồi. Thanh Long nói ra, chỉ có điều cái này cũng cần phải thời gian. Ngươi muốn biết thần lao thời gian cùng mặt khác không gian bất đồng. Tại đây thời gian phi thường hỗn loạn, có đôi khi tại đây một ngày, chính là mặt khác không gian một năm, hoặc là tại đây trăm năm, chỉ là mặt khác không gian một ngày, có đôi khi thậm chí càng thêm không hợp thói thường. Cái này có thật không vậy? Trầm Tường biết rõ tại đây phong cấm không gian lúc, gia nhập một cái thời gian kết giới, khiến cho không gian pháp tắc ở chỗ này mất đi hiệu lực. Không gian pháp tắc cũng là căn cứ vào bình thường thời gian hạ mới có thể sử dụng đấy. Nếu như thời gian hỗn loạn, sẽ rất khó nắm chắc không gian vận chuyển quy tắc, không cần phải gấp gáp. Người tốt nhất hay vẫn tu luyện ra đế hồn, cho dù không cách nào thoát khỏi địa ngục ma đế truy tung chú. Nhưng là có thể làm cho thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều. Thanh Long nói ra, Trầm Tường nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi có cái gì thánh cấp dược liệu sao? Tuy nhiên không thể luyện thành đan dược, nhưng nếu như ăn hết lời mà nói, chấm, cũng có thể có không sai hiệu quả, chỉ là không có đan tốt như vậy. Thanh Long hỏi, huyết long tham có thể cường tráng thân thể. Long Tuyết Di đột nhiên hô, ăn huyết long tham cũng có thể, chỉ có điều hiệu quả có thể so với thánh đan chênh lệch rất nhiều. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Thanh Long cả kinh nói. Ngươi thậm chí có huyết long tham. Thật tốt quá. Trầm Tường xuất ra một khỏa huyết long tham. Tiểu long nhất dạng huyết nhân sâm. Phát ra nồng đậm vô cùng huyết khí. Thanh Long nhận lấy về sau. Xuất ra một bả đao đem chi cắt thành hai nửa. Sau đó vội vàng xuất ra một cái bình nhỏ. Phân đừng tại đây hai nửa huyết long tham thượng diện nhỏ vào lớp 10 màu đen chất lỏng. Đây là, Long Tiên Công ngưng tụ ra đến đấy sao? Trầm Tường hỏi, Long Tiên Công chính là Thanh Long thần công bên trong đấy. Trầm Tường không có học tập sinh sát chi thuật thời điểm. Vẫn sử dụng Long Tiên Công? Không phải, cái này nếu so với Long Tiên Công lợi hại, là ta theo sinh sát chi thuật bên trong sửa chữa đến đấy. Nhưng cũng chỉ là sinh sát chi thuật ra lông. Thanh Long xuất ra cái kia chút ít màu đen chất lỏng. Rất nhanh liền cái kia hai nửa bị cắt mở huyết long tham sinh dài ra. Sau đó hắn tiếp tục cắt lấy. Không bao lâu nữa, hắn liền phục chế ra 10 khỏa huyết long tham ra. Đều là một giọt là được rồi. Tiền bối, loại người như ngươi màu đen linh dịch, dùng bao lâu mới ngưng tụ ra đến hay sao? Trầm Tường hỏi, một tháng một giọt, không dễ dàng đâu. Thanh Long nói ra, xác thực rất không dễ dàng. Đương nhiên, Trầm Tường cũng nhanh không đi nơi nào. Bất quá hắn và Lữ Kỳ liên hợp tu sinh sát chi thuật thời điểm. Ngưng luyện ra được cái loại này Linh Châu. Chỉ cần một hạt Linh Châu, có thể phục chế ra 6 khỏa. Chỉ có điều những cái, kia Linh Châu đều bị hắn dùng tại thực thần phấn phía trên. Sớm đã bị hắn dùng xong. Ta muốn ăn bao nhiêu cái mới đủ đâu này? Trầm Tường cầm một khỏa huyết long tham. Đang muốn ăn hết, đợi một chút, ngươi bây giờ trước đừng ăn. Ngươi bắt đầu luyện công thời điểm lại ăn. Ngươi ít nhất phải ăn 300 huyết long tham, mới có thể tu luyện ra tử kim xương cốt đến. Yên tâm, ta bình thường cô đọng những này linh dịch vốn cũng không có gì công dụng. Ta tại đây còn đủ. Thanh Long cười nói, 300 huyết long tham. Nếu như luyện chế cho ta thánh đan, ít nhất là 300 hạt, Trầm Tường sợ hãi than nói. 300 hạt thánh đan, cầm lấy đi cửu thiên thế giới lời mà nói, nhất định sẽ khiến cho hoành động đấy. Đây là đương nhiên, bất quá ngươi tu luyện ra đế hồn lời mà nói, đến lúc đó cũng là được rồi. Ngươi tu luyện sinh sát chi thuật, về sau cũng có thể làm ra càng thêm lợi hại linh dịch đến. Thanh Long ha ha cười cười, ngươi chuẩn bị xong không vậy? Ngươi tại sử dụng thiên luyện chi thuật luyện thể thời điểm. Ta cũng sẽ thích hợp phối hợp ngươi đấy. Trầm Tường gật đầu nói, ta hiện tại muốn bắt đầu. Hắn vừa mới nói xong, Thanh Long hét lớn một tiếng, Nguyên bản xanh thẳm bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen. Từng đợt cuồng phong đánh úp lại, rầm rầm rầm, nhất thời sấm sét vang dội. Cuồng phong từng cơn, đáng sợ chính là, trong cuồng phong còn bí mật mang theo lấy đạo đạo thanh lôi. Đây là của ta phong lôi lĩnh vực. Thanh Long sau đó canh chừng lôi lực lượng buộc chặt, hóa thành một cái phòng nhỏ lớn như vậy, đem trầm tường bao vây lại, bắt đầu ăn huyết long tham a. Sau đó ngươi dùng thiên luyện chi thuật luyện thể, ngươi cần ta phong lôi thần lực lúc, trực tiếp thu lấy là được rồi. Thanh Long nói ra, Thanh Long hiểu được sử dụng phong lôi lực lượng còn có thủy lực lượng, mà trong nước ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực lượng, có thể làm cho nhân loại thân thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Lại phối hợp phong lôi lực lượng kích thích, huống chi hấp thu được, trầm tường một ngụm nuốt vào huyết long tham tiến vào trong cơ thể của hắn lập tức hóa khai mở, khiến cho hắn cảm thấy toàn thân chướng đau nhức. Sau đó hắn vận chuyển thiên luyện chi thuật, phóng xuất ra một đốm lửa diễm đem chính hắn bao vây lại. Hỏa diễm phóng xuất ra cháy lực lượng kích thích nhục thể của hắn, không ngừng hấp thu huyết long tham cái kia nồng đậm huyết khế, bổ dưỡng thân thể của hắn. Còn chưa đủ, trầm tường lại hấp thu thanh long phóng xuất ra phong lôi lực lượng, dung nhập hắn trong ngọn lửa, khiến cho thân thể của hắn đồng thời đã bị vài cổ lực lượng kích thích. Thanh long lôi điện lực lượng thập phần bá đạo, bất quá tại trầm tường thiên luyện chi thuật dưới sự khống chế, trở nên nhu hòa rất nhiều. Phối hợp hắn hỏa diễm, rèn luyện lấy nhục thể của hắn, bởi vì thiên luyện chi thuật nguyên nhân, trầm tường tại dùng cuồng bạo lực lượng kích thích thân thể lúc, sẽ không để cho thân thể kịch liệt đau nhức, nhưng đau đớn vẫn phải có, chỉ có điều hắn có thể thừa nhận được, thiên luyện chi thuật luyện thể quyển sách phi thường lợi hại. Trầm tường chỉ là hơn 3 canh giờ, sẽ đem một khỏa huyết long tham đã luyện hóa được. Sau đó hắn lại ăn một khỏa tiếp tục tu luyện, tuy nhiên hắn bên ngoài bao vây lấy thanh long phóng xuất ra phong lôi lực lượng. Nhưng thanh long lại rất thanh nhàn, chỉ là ngồi ở một bên nhìn xem, liên tục tu luyện 10 canh giờ, sau đó nghỉ ngơi 2 canh giờ. Thanh long nói ra, cứ như vậy, trầm tường ăn 3 khỏa huyết long tham về sau, hôm nay tu luyện chấm dứt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể tại trở nên mạnh mẽ. Muốn ăn đủ 300 huyết long tham mới được, trầm tường cảm thấy cái này không cần bao nhiêu thời gian. Đây chẳng qua là ta đoán chừng mà thôi, ít nhất cần 300 huyết long tham, đến lúc đó có thể sẽ có chỗ xuất nhập. Tóm lại huyết long tham sự tình liền giao cho ta, ngươi an tâm tu luyện là được rồi. Thanh Long nói ra, trầm tường nghỉ ngơi 2 canh giờ. Tiếp tục bắt đầu ăn huyết long tham, bắt đầu tu luyện, cũng chỉ có đại lượng thuốc tiên, mới có thể để cho hắn tăng lên nhanh như vậy. Sử dụng thiên luyện chi thuật luyện thể, cũng sẽ không khiến hắn về sau căn cơ bất ổn. Hắn có thể phi thường yên tâm tu luyện. Trầm tường không biết cửu thiên thế giới sự tình, cho nên hắn không vội mà đi ra ngoài. Hắn còn ý định tu luyện ra đế hồn về sau, đi săn bắt một ít thần cách lại đi. Cái kia tại phiền âm chuyện của hắn, hắn còn nhớ ở trong lòng, trước khi đi, hắn nhất định sẽ làm cho tại phiền ăn tươi đau khổ. Nếu không hắn cũng không phải là trầm tường rồi, nếu như có thể có được lực lượng cường đại, tại đây thần lao bên trong, đối với trầm tường mà nói cũng không phải chuyện xấu. Hắn có thể săn bắt một ít thần cách, đợi về sau hắn đi đến thần minh chi giới ra lại bán. Có thể lợi nhuận một số lớn thần tiễn, tuy nói thường xuyên sẽ không quá thuận lợi, nhưng hắn nhất định sẽ nếm thử đấy. Cách chương.